Khí vũ trụ, chương 10, rèn cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, rèn cốt. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, không hề nói nhảm, mà là đem chính mình cần dược vật để ở một bên, đeo lên không khuẩn cái bao tay, cầm lên hơn 10 căn thật nhỏ châm cứu, sau đó một cây đâm vào tiểu mạn chân chiến tranh hạt nhân về sau chữa bệnh điều kiện thiếu thốn, không chỉ nói gây tê rồi, mà ngay cả trừ độc có đôi khi cũng khó khăn dùng làm được. Lam Tiểu Bố cho tiểu mạn giải phẫu nguyên lý là tế bào cấy ghép tái sinh giải phẫu thông qua châm đâm cùng dược vật để đạt tới cái này một quá trình. Loại này châm đâm thủ đoạn, hay vẫn là Lam Tiểu Bố theo một cái lão trung y chỗ đó học được. Tại học hội những trước khi này, nếu có người nói có thể thông qua thoa trung dược thủ đoạn làm cho cơ bắp tế bào cấy ghép tái sinh, Lam Tiểu Bố là tuyệt đối không tin. Bởi vì coi như là có thể, cái loại này chậm chạp đến mức tận cùng hiệu quả cũng không cách nào trị liệu đông lạnh tầm bệnh. Sự thật làm cho hắn hiểu được rất nhiều thứ tựu là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phạm vi. Châm đâm dịch thuốc kết hợp giải phẫu phương thức xúc tiến hoại tử cơ bắp tế bào cấy ghép gây dựng lại, đây là Lam Tiểu Bố nghiên cứu của mình thành quả. Bất quá dịch thuốc chiêu thức ấy đoạn cần phải có thiên địa nguyên khí địa phương mới có thể thiên địa nguyên khí kết hợp dược vật mới có hiệu quả như vậy. Lam Tiểu Bố sở dĩ dám nói có thể trị liệu tiểu mạn là vì hắn có thể tu luyện đã nói lên thiên địa nguyên khí đã có. Lam Tiểu Bố đâm vào châm cứu thủ pháp tựa hồ rất thành thạo, thư tỷ trong nội tâm y nguyên tại lo lắng tại đây không có bất kỳ phụ trợ thiết bị. Giờ phút này Lam Tiểu Bố vi đao giải phẫu trừ độc hoàn tất, đao giải phẫu đã mở ra tiểu mạn bắp chân ra thịt. Đợi một chút, ngươi còn không có gây tê. Trông thấy Lam Tiểu Bố cứ như vậy bắt đầu giải phẫu, thư tỷ đột nhiên bừng tỉnh, hiện tại không có thuốc tê tề cũng không có gây tê sư. Lam Tiểu Bố cũng không nói gì cái này, nàng cũng quên. Lam Tiểu Bố không có ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Đây đã là ta đã làm sở hữu giải phẫu chính giữa, điều kiện rất không tệ một đài rồi. Về phần gây tê, không cần dùng. Hắn không có nói mỏ chiến tranh hạt nhân về sau, có thể ở không khuẩn trong phòng giải phẫu làm giải phẫu, cái kia đều là đại lão bên trong đại lão, tuyệt đại đa số người bệnh có bác sĩ giải phẫu tựu là cảm ơn trời đất rồi. Về phần gây tê, chỉ có hai chữ. Ha ha, thư tỷ không dám nói nữa lời nói, chỉ là trơ mắt nhìn Lam Tiểu Bố đem tiểu mạn chân bộ phận thịt thối cắt. Nhìn xem Lam Tiểu Bố đao giải phẫu vậy mà cắt có hay không trên đầu gối hoàn hảo không có hoại tử da thịt, thư tỷ tay đều đang run rẩy rồi, nàng rất muốn ngăn cản, có thể nàng đã từng cũng là một cái bác sĩ, tinh tường bác sĩ giải phẫu thời điểm có thể không đã quấy rầy cũng đừng có đã quấy rầy. Cứ việc trùng sinh rồi, Lam Tiểu Bố tay còn là phi thường vững vàng, ít nhất ở kiếp này hắn tu luyện dịch cân kinh, đã có nội khí ủng hộ. Ngược lại là một bên thư tỷ, không ngừng chà lau chính mình mồ hôi. Nàng tại xuất mồ hôi, trong nội tâm nhưng lại trống rỗng, thậm chí không biết mình ngày hôm nay đến cùng làm cái gì. Nàng xem thấy Lam Tiểu Bố không ngừng thay thế giải phẫu khí cụ cũng không biết đã qua bao lâu, nàng trông thấy Lam Tiểu Bố bắt đầu vi tiểu mạn băng bó, làm cho sau ở bên ngoài đắp lên ngao tốt trung dược bùn, thậm chí bắt đầu cho tiểu mạn treo nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là giải phẫu, cái này tốt rồi, thư tỷ có chút không lớn dám tin tưởng nhìn xem Lam Tiểu Bố, đây là nàng bái kiến kỳ quái nhất một đài giải phẫu tựa hồ cái gì đều không giống. Lam Tiểu Bố giặt tay, gật gật đầu nói ra. Tốt rồi, treo nước thuốc chính là ta ghi, về sau mỗi 3 ngày cho tiểu mạn treo một lần loại này nước thuốc, về phần trung dược bùn mỗi ngày đều cần thay thế một lần. Nhớ kỹ, phải ở lại Hồ Châu trị liệu chờ tiểu mạn có thể đứng lên rồi, cái kia có thể ly khai Hồ Châu rồi. Loại này trung dược bùn sinh cơ cùng giết hết đông lạnh tầm tế bào cũng phải cần thiên địa nguyên khí, Lam Tiểu Bố không dám khẳng định ly khai Hồ Châu sau còn có hay không thiên địa nguyên khí. Dù sao ở kiếp trước thiên địa nguyên khí bị phát hiện đó là một năm sau sự tình. Ta đây có thể mang tiểu mạn tiếp tục ở chỗ này sao? Gặp tiểu mạn tựa hồ đã ngủ, thư tỷ do dự mà hỏi. Lam Tiểu Bố lắc đầu. Không cần, 2 giờ sau ta nhổ châm cứu, ngươi có thể mang tiểu mạn tiếp tục đi nhập viện rồi. Chỉ cần bất động chân của nàng hội sẽ khá hơn. Quý Chính kích động cầm vừa mới in ra luận văn, không phải Lam Tiểu Bố hỗ trợ cái này quyển sách về Lam Cơ Môi tố chỗ thiếu hụt luận văn ít nhất còn có 1 năm thời gian mới có thể đi ra. Đây là hết thảy tiến triển bình thường tình huống, nếu có một chút vấn đề chặn đường, cái này quyển sách luận văn coi như là chừng 2 năm nữa cũng không nhất định có thể đi ra. Trên thực tế, không có Lam Tiểu Bố hỗ trợ cái này quyển sách luận văn nhất định sẽ bị kẹt ở luận văn ký tên có 2 cái, đệ nhất tác giả là chính bản thân hắn, thứ 2 tác giả là Lam Tiểu Bố. Quý Chính rất là thỏa mãn cái này ký tên, Lam Tiểu Bố nhiều lần dặn dò qua hắn, không cần mang lên Lam Tiểu Bố ký tên. Bất quá hắn cảm thấy cái này quyển sách luận văn Lam Tiểu Bố cống hiến so với hắn đại, hắn đề lên Lam Tiểu Bố tên là nên phải đấy. Chờ luận văn đi ra, lại nói cho Lam Tiểu Bố. Đã có cái này quyển sách luận văn, Lam Tiểu Bố chắc chắn sẽ không làm tiếp một cái thực tập sinh, dùng Lam Tiểu Bố y học lý luận trình độ, đi thi một cái chứng nhận tại bệnh viện làm một cái chủ trị y sư tuyệt đối sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Quý Chính đã nghĩ đến lúc trước hắn đưa ra Lam Cơ Môi tố có vấn đề, hơn nữa theo lý cố gắng thời điểm, những nữ người kia như thế nào chèn ép hắn. Đưa hắn một cái tâm suất huyết não khoa chủ nhiệm y sư ném đến khám gấp khoa đến, ha ha các ngươi chờ xem. Cái này quyển sách luận văn chỉ chạy chữa chi đạo tạp chí, cứ việc y chi đạo ra đời mới 20 năm không đến, nhưng bàn về địa vị cùng thanh danh đều vượt xa Liễu Diệp Đao, JAMA, BMJ chờ y san. Mỗi một quyển sách leo lên y chi đạo luận văn, đều có thể kéo thế giới y học tiến bộ. Cho nên không chỉ nói tầm thường y học luận văn coi như là một ít đỉnh cấp y học đại lão văn chương, muốn leo lên y chi đạo cũng là gian nan vô cùng. Đây là ngày luận văn một khi đi ra tuyệt đối sẽ khiến cho y học địa chấn, không, đây không phải y học địa chấn, là so cái này địa chấn càng cường liệt phong bạo. Mà cái này chính là hắn Quý Chính. Quý Chính nghĩ tới đây tay đột nhiên dừng lại, cái này quyển sách luận văn tuy nhiên từ đầu tới đuôi đều là hắn ghi thế nhưng mà trong đó mấu chốt số liệu còn có một chút mấu chốt vấn đề, đều là Lam Tiểu Bố nói ra. Không chỉ có như thế, sở hữu chỗ khó có thể nói đều là Lam Tiểu Bố giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy một quyển sách luận văn, hắn đem chính mình ký tên vi đệ nhất tác giả thật sự được không nào? Trên thực tế hắn làm những chuyện như vậy, bất kỳ một cái nào y học nhà nghiên cứu đều có thể làm đến, mà Lam Tiểu Bố làm một chuyện cũng chỉ có Lam Tiểu Bố một người có thể làm được. Cho nên dù là hắn làm 90, sự tình, nhưng là mấu chốt nhất 10, lại cùng hắn không quan hệ. Đã từng đạo sư của hắn nói, một người liền luận văn cũng bắt đầu làm bộ thời điểm, người này tại học thuật thượng tướng cũng đã không thể có nửa phần tiến bộ hơn nữa sớm muộn đều cho xã hội tạo thành gánh nặng. Mà hắn đem mấu chốt tác giả Lam Tiểu Bố đặt ở vị thứ hai, chẳng lẽ không phải làm bộ. Hắn Quý Chính sở dĩ bị đuổi tới khám gấp khoa đến, cũng là bởi vì hắn Quý Chính không muốn làm bộ, hắn muốn nói thật ra. Nếu như hắn đem chính thức tác giả đặt ở thứ hai, chính hắn đặt ở thứ nhất, cái kia chính là hắn Quý Chính sỉ nhục. Suy, Quý Chính thở ra một hơi dài, nghĩ thông suốt vấn đề này về sau, toàn thân đều dễ dàng hơn. Cất bức thư thì cùng Tiểu Mạn về sau, Lam Tiểu Bố thời gian lần nữa về tới trước khi. Làm cho Lam Tiểu Bố ngoài ý muốn chính là thư thì cũng không có mang theo Tiểu Mạn lần nữa trở lại Côn Hồ bệnh viện. Lam Tiểu Bố đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ cần không ly khai Hồ Châu là được. Trên thực tế Hồ Châu bên ngoài hiện tại có hay không thiên địa nguyên khí, Lam Tiểu Bố đồng dạng không rõ ràng lắm. Nên làm như thế nào hắn đều dạy cho thư tỷ rồi, chỉ cần thư tỷ dựa theo phương thức của hắn đi làm, vô luận tại Hồ Châu nhà ai bệnh viện điều dưỡng đều là đồng dạng. Càng làm cho Lam Tiểu Bố bớt lo chính là Quý Chính tựa hồ biết rõ hắn nhiều chuyện, gần đây đã không cần hắn hỗ trợ đi làm Lam Cơ Môi tố nghiên cứu. Cũng thế, Lam Cơ Môi tố vấn đề cùng với sẽ tạo thành cái gì di chứng, hắn đều đã nói với Quý Chính rồi. Trừ phi Quý Chính còn nghĩ đến như thế nào giải quyết vấn đề này, bằng không mà nói, trong thời gian ngắn Quý Chính có lẽ không cần hắn đi hỗ trợ. Thời gian không ra rồi, Lam Tiểu Bố càng là dốc sức liều mạng tu luyện dịch cân kinh cùng Quang Minh Quyền. Trải qua đoạn thời gian này điên cuồng tu luyện, Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm giác được tiến bộ của mình. Mỗi lần luyện quyền thời điểm, khí theo quyền đi, nếu là nội khí vận chuyển lời nói, quả thực cùng với một cái tiểu nhân vòi rồng không sai biệt lắm. Hôm nay, Lam Tiểu Bố đang luyện tập Quang Minh Quyền thời điểm, đột nhiên thể khung xương phát ra từng đợt rất nhỏ minh hưởng, lập tức toàn thân đều là chợt nhẹ cả người so với trước tựa hồ dễ dàng một mảng lớn. Đây là, Lam Tiểu Bố cả kinh, lập tức lần nữa một quyền oanh ra đi. Một quyền này làm cho Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được một loại thoải mái, không còn là cái loại nầy ngốc hoàn toàn dựa vào nội khí oanh ra bộ dạng. Chẳng lẽ là bước vào đoán cốt kỳ? Lam Tiểu Bố cố nén kích động, nội khí lưu truyền, hướng bên trên nhảy lên. Thân thể theo nội khí vận chuyển, tự nhiên mà hắn nhảy lên mà lên. Lần nữa rơi trên mặt đất, Lam Tiểu Bố nhìn một chút bên cạnh một cây cây, trong nội tâm cuồng hỉ. Hắn căn bản cũng không có học tập qua bất luận cái gì khinh công thế nhưng mà vừa rồi cái kia nhảy dựng chí ít có 4 mét, đây là hắn không có hết sức. Nếu như hiện tại hắn đi tham gia nhảy cao trận đấu, chỉ sợ dễ dàng có thể vượt qua thế giới kỷ lục mấy cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định là bước vào đoán cốt kỳ rồi, kế tiếp hắn chẳng những muốn càng siêng năng luyện tập còn muốn thêm luyện khinh công. Khinh công công pháp hắn cũng download mấy cái, chỉ có điều xem danh tự có lẽ đều có chút vô nghĩa, xa không bằng dịch cân kinh cùng quang minh quyền đến chân thật. Thật sự không được hắn tựu chính mình cân nhắc thoáng một phát. Cách chương.